Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1814, kịch đấu. Diệp Sát bỗng nhiên từ đối phương cái bóng bên trong chui ra ngoài. Sau đó một cái ấn xuống đối phương cái ót, đem người đầu hướng xuống đất nhấn xuống xuống dưới. Máu thịt be bét. Đỏ thẫm máu tươi từ đối phương đầu phía dưới chảy ra đến. Diệp Sát giơ lên nắm đấm, chuẩn bị hướng lấy phía dưới đánh xuống xuống dưới. Lại vào lúc này, đối phương bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngươi sợ nhất cái gì?" Diệp Sát thân hình dừng một chút, bỗng nhiên hướng phía đằng trước nhảy ra ngoài. Ngay tại Diệp Sát nhảy ra trong nháy mắt, Diệp Sát vị trí gió mạnh nổi lên. Một thanh to lớn lưỡi hái từ Diệp Sát vừa rồi vị trí quét ngang mà qua. Diệp Sát quay đầu nhìn lại, phía sau mình nhiều hơn một cái bóng mờ, ăn mặc màu đen áo choàng, cả khuôn mặt đều ẩn tàng tại bào mũ phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt, tay nắm lấy một thanh lưỡi hái. Tử thần hình tượng, nam nhân từ dưới đất bò dậy, lau cái mặt trên máu nói. Nguyên lai ngươi sợ nhất tử vong, Diệp Sát khinh thường nói, khó nói ngươi liền không sợ sao? Nam nhân không có trả lời, mà cỗ kia tử thần thì là hướng về Diệp Sát nhảy ra. Lần nữa huy động lưỡi hái, hướng lấy Diệp Sát chém xuống xuống tới. Cút, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, hướng về kia cỗ tử thần ra quyền, lưỡi hái mũi nhọn từ Diệp Sát trước người xẹt qua. Tê lạp một tiếng, Diệp Sát trước người quần áo bị rạch ra một đường vết rách. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát nắm đấm đánh vào tử thần thân trên. Dòng điện điên cuồng phun trào lấy, trải rộng tử thần toàn thân, đem cỗ kia tử thần cho xé rách, biến thành một đoàn bóng mờ biến mất. Mà tại Diệp Sát cùng tử thần dây dưa trong nháy mắt, nam nhân lấy ra một trang giấy. Nam nhân tốc độ tay cực nhanh, cũng không thường linh xảo, không ngừng chồng chất lấy tờ giấy kia, rất nhanh, liền chồng chất ra một con rồng bộ dáng. Tại Diệp Sát giải quyết chết thần hư bóng trong nháy mắt, đem đầu kia giấy long nhét vào rồi đất trên, giấy long rơi xuống đất, nhanh chóng bắt đầu phát sinh biến hóa, không ngừng bành trướng lấy. Mặt ngoài dần dần trở nên thành rồi màu đen, một đầu hắc long, một đầu thân thể dài đến 15 mét, thân cao đạt tới 5 mét có hơn to lớn hắc long. Phương Tây long bộ dáng, giống như là một đầu to lớn thần lằn, phía sau mọc ra cánh khổng lồ, giống đầu kia hắc long gào thét một tiếng, bỗng nhiên cao ngẩng đầu lên, hướng lấy Diệp Sát gào thét. Tiếp lấy một thanh ngọn lửa màu đen liền hướng lấy Diệp Sát phun rơi rồi xuống tới. Diệp Sát lập tức đưa tay, bàn tay bên trong xuất hiện rồi đồng lửa, hướng về phía trước ném ra ngoài. Ầm ầm, đồng lửa cùng hắc hỏa đụng vào nhau, nhanh chóng khuếch tán ra đến. Tiếp lấy tiếng nổ đột nhiên vang lên, một đỏ tối đen, hai mảnh ngọn lửa không ngừng lẫn nhau thôi động, ngọn lửa bên trong không ngừng phát ra nổ tung tiếng vang. Nam nhân lần nữa cầm ra mới trang giấy, nhanh chóng gấp lại, rất nhanh, đầu thứ hai giấy long bị đối phương chồng chất rồi ra đến. Làm nam nhân đem giấy long vứt tại đất trên trong nháy mắt, đầu kia giấy long liền bắt đầu bành trướng, rất nhanh trở nên to lớn bắt đầu. Này một lần, xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, là một đầu phỉ thúy long. Toàn thân đều là màu xanh biếc, da thịt như là phỉ thúy đồng dạng lập lòe lấy ánh sáng chói lọi. Ầm ầm, kia đầu phỉ thúy long vung vẩy lấy đuôi rồng, hướng về Diệp Sát dùng sức giáng xuống. Tiếp lấy chính là một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy đuôi rồng nện trúng mặt đất nứt ra khẽ hở thật lớn. Diệp Sát hướng về một bên nhảy ra, né qua vết nứt xâm tập. Nhìn hướng tên kia nam nhân, đây là đối phương chuyên môn não vực năng lực. Bất kỳ dùng giấy gãy ra đến đồ vật, đều có thể huyễn tượng cụ hiện ra đến. Diệp Sát nhìn đối phương cầm ra tấm thứ ba trang giấy. Tin xác thực không thể để cho đối phương tiếp tục nữa. Mặc dù không biết rõ đối phương não vực năng lực có thể cường hãn đến cụ hiện hóa bao nhiêu lần, nhưng tiếp tục số lần càng nhiều, hiển nhiên đối chính mình càng bất lợi. Đánh nhanh thắng nhanh, cảm nhận được người sử dụng quyết một trận tử chiến quyết tâm. Quyết tử đặc tính phát động, quyết tử LV5, chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Quyết tử đặc tính ngẫu nhiên tăng lên năng lực, long hóa năng lực đề thăng làm, long tộc hậu duệ năng lực tiến hành thần thoại long tộc xứng đôi. Lần này xứng đôi mục tiêu là man lực long, Diệp Sát tai bên, bởi vì Diệp Sát ý chí bỗng nhiên xuất hiện rồi quyết tử hiệu quả phát động tiếng nhắc nhở. Quyết tử tựa hồ so sánh yêu quý tại long hóa, cũng có thể là long hóa sau khi tăng lên, có thể tăng lên xuất hiện năng lực tương đối nhiều. Cho nên, căn cứ quyết tử phát động số lần, long hóa là được đề thăng nhiều nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác được rồi thân thể xé rách cảm giác. Đau đớn kịch liệt, Diệp Sát thân thể bắt đầu trở nên to lớn. Thân thể không ngừng kéo mọc ra, thân trên không ngừng chảy máu loãng, không có vảy rồng, không vảy rồng, Diệp Sát hai tay biến thành rồi long chảo, cái trán trên mọc ra rồi mấy cây long sừng, giao thoa tung hoành, phốc một tiếng, một đôi to lớn màu vàng cánh rồng từ Diệp Sát phía sau trương ra đến, hướng về hai bên mở ra, Diệp Sát toàn thân cơ bắp không ngừng bành trướng. Tràn ngập rồi bạo tạc tính chất lực lượng. Đúng vậy, lực lượng. Diệp Sát siết chặt nắm đấm, khớp xương rung động đùng đùng. Diệp Sát cảm giác được chính mình trong cơ thể tràn ngập rồi trước đó chưa từng có bạo tạc tính chất lực lượng. Đây là Diệp Sát cho tới bây giờ chưa từng trải nghiệm qua cảm giác. Thuộc về tố chất thân thể cực hạn tiến hóa đám người thân thể. Cảm giác này, Diệp Sát nhếch miệng nói, coi như không tệ. Diệp Sát phía sau cánh rồng mở ra, hướng về phía trước bỗng nhiên bay vút ra ngoài, đón nhận kia đầu hắc long. Giống, tiếng rồng gầm nổi lên, kia đầu hắc long há hốc mồm, mảng lớn ngọn lửa màu đen bị phun ra. Diệp Sát không có lùi bước, mà là trực tiếp xông rồi đi lên. Cái này là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa phương thức chiến đấu. Đơn giản, trực tiếp, dứt khoát, bất kỳ hết thảy, một quyền đánh nát, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Nắm đấm mang ra quyền kình hướng về phía trước, kia vọt tới ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt liền bị oanh vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đi đến hắc long phía trước. Chết đi cho ta. Diệp Sát hung hăng đấm ra một quyền, nắm đấm rơi vào rồi kia đầu hắc long sừng trên. Long sừng bị Diệp Sát một quyền đập gãy, lập tức Diệp Sát nắm đấm rơi vào rồi đầu kia hắc long đầu trên. Tiếng va chạm to lớn vang lên lần nữa, kia đầu hắc long thân thể khổng lồ hướng xuống đất rơi đập xuống dưới, lập tức mặt đất liền bắt đầu sụp đổ. Kia to lớn thân thể khảm nạm tiến vào mặt đất, vô số vết nứt xuất hiện, thậm chí hướng lấy bốn phía điên cuồng lan tràn, thậm chí từ mặt đất lướt qua, một mực lan tràn đến rồi hai bên vách đá trên. Diệp Sát rơi xuống đất, không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng về Phỉ Thúy Long lại giết ra ngoài. Phỉ Thúy Long hiển nhiên thuộc về thân thể bền chắc loại hình, thuần túy vật lý công kích. To lớn đuôi rồng vung vẩy, hướng về Diệp Sát mà đến. Nhưng là, còn chưa đủ. Diệp Sát nắm đấm cùng đầu kia đuôi rồng đụng vào nhau. Lập tức Phỉ Thúy Long cái đuôi trên liền không ngừng phát ra răng rắc tiếng vang. Cuối cùng, cách cách một tiếng, triệt để vỡ vụn, hắc long cùng Phỉ Thúy Long tử vong, thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Rất nhanh, lại biến thành giấy long bộ dáng. Chỉ bất quá, thân thể đã hoàn toàn xé nát. Diệp Sát xoay người thể, nhìn hướng nam nhân, sau đó hướng về phía trước cất bước, một bước, hai bước, ba bước, chậm rãi tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.